giờ nhận biết mình nhỏ yếu. Ngươi sống uổng ngàn vạn năm, uổng phí một đống tuổi. Đại Hắc Nghiêu cười ngại ngùng. A hi hi, thật ra Đại Hắc Nghiêu có thể mạnh hơn hiện giờ. Nhưng nó không thích làm. Cách chương.